Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, 251, Chân Hỏa Cung hiện thời ở Xích Vân Tinh Đại Lục thanh danh phi thường kém. Nếu không có lúc này đúng là ma nhân cùng tu luyện giả chiến tranh là lúc. Chỉ sợ Xích Vân Tinh Đại Lục thế lực khác đã dọn ra thủ xử lý việc này. Chân Hỏa Cung chắc chắn thương cân động cốt, bất quá. Ở Chân Hỏa Cung cung chủ phản bội khi mang đi tâm phúc cùng nhân viên sau. Vẫn là nhường Chân Hỏa Cung tổn thất thật lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên Chân Hỏa Cung lần này làm việc không bằng dĩ vãng như vậy cường thế. Cho dù lúc này ma nhân đã sắp đánh tới Chân Hỏa Thành. Chân Hỏa Cung cũng chỉ có thể dụ chi lấy lợi, nhường trong thành khác tu luyện giả phối hợp Chân Hỏa Cung đệ tử cùng nhau ngăn địch. Ma Phi một mặt cưỡng chế yêu cầu, nghe nói đây là hiện tại người quản lý Chân Hỏa Cung vị kia hoa trưởng lão quyết định. Chân Hỏa Thành tuy rằng là Chân Hỏa Cung đại bản doanh, nhưng thành này chung trừ bỏ Chân Hỏa Cung đệ tử ngoại. Còn có khác tới đây định cư hoặc là phát triển tu luyện già. Đặc biệt Tây Thành Động Phủ, nơi đó ở lại đại bộ phận đều là tu vi ở nhân vương cảnh phía trên tu luyện già. Có Chân Hỏa Cung đệ tử, cũng có cái khác tu luyện giả, này cỗ thế lực không tha khinh thường, bởi vì Chân Hỏa Cung khó được hào phóng, này đây lần này báo danh ra khỏi thành ngăn địch tu luyện giả không ít. Hỏa Lân mang theo tiểu rùa hưng chí bừng bừng đi báo danh. Rất nhanh sẽ đi theo khác tu luyện giả ra khỏi thành đi nghênh địch. Ma nhân quân đội đã đánh tới Chân Hỏa ngoài thành 1000 lý chỗ. Nơi đó có một chỗ vách núi đen tuyệt bích chống đỡ. Nếu là nhường ma nhân công phá này phòng tuyến, phỏng chừng rất nhanh sẽ muốn đánh đến Chân Hỏa Cung. Đến lúc đó Chân Hỏa Cung ở toàn bộ đại lục thật sự muốn nâng không ngẩng đầu lên. Cho nên, điều này cũng là Chân Hỏa Cung hoa trưởng lão cường thế quyết định này nhất sách lược nguyên nhân. Hỏa Lân trên người mặc bích tầm châu làm quần áo trên người. Quả nhiên tuấn Mỹ phong lưu, nơi đi qua, cho dù không khí bởi vì hết sức căng thẳng chiến sự đông cứng, vẫn là hấp dẫn rất nhiều nữ tu nhịn không được nhiều xem nàng vài lần. Lại phao cái mị nhãn đi lại, tiểu rùa ghé vào Hỏa Lân trên bờ vai, ngơ ngác xem vách núi đen hạ ma nhân đại quân. Hỏa Lân đánh giá ma nhân đại quân, chỉ là nhân hoàng cảnh hơi thở còn có 10 đến cái. Hiển nhiên ma nhân lần này nam hạ là ôm thật lớn quyết tâm. Mà bọn họ có thể như thế thuận lợi đánh ở đây. Còn có vị kia phản bội thu cung chủ hỗ trợ. Lần này lãnh đạo chiến sự nhân là Chân Hỏa Cung một cái nhân hoàng cảnh trưởng lão. Bên người hắn đi theo Chân Hỏa Cung đệ tử. Này báo danh tham gia tu luyện giả tắc đứng ở bên kia. Chờ đợi khai chiến mệnh lệnh. Hỏa Lân một bên chờ tiến công mệnh lệnh. Vừa cùng tiểu rùa truyền âm tán gẫu, Huyền Nguyên a, có sợ không? Không sợ, có Hỏa Lân tỷ, tiểu rùa phá lệ bình tĩnh nói. Hỏa Lân thích nghe nhất loại này nói, nàng từ nhỏ bất phàm, hơn nữa biến hóa cũng không dễ dàng, làm cho biến hóa sau thực lực của nàng cũng không thua đại đa số nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Nhấp nhô trải qua làm cho nàng nội tâm ma luyện cực kỳ cường đại. Thích chiếu cố nhỏ yếu, tiểu rùa loại này nghe lời lại nhuyễn manh tính cách, phi thường cho nàng thích, ân, không cần sợ, như thế này chỉ cần theo sát ngươi Hỏa Lân tỷ ta là đến nơi. Hỏa Lân nói xong, nhàm chán dưới, lại cùng tiểu rùa nói lên chiến đấu kế hoạch, dạy tiểu rùa một ít chiến đấu kỹ xảo, tuy rằng một cái là hỏa thuộc tính yêu xà, một cái là thủy thuộc tính huyền quy. Nhưng mỗi ta chiến đấu kỹ xảo là thông dụng, Hỏa Lân phi thường vui đem tiểu rùa giáo càng hung tàn. Liên tại đây nhất xà nhất quy tán gẫu chung, ma nhân bên kia tiến công, ở Chân Hỏa Cung trưởng lão ra lệnh một tiếng, Hỏa Lân chân thải một cái hỏa xà, liền như vậy nhào vào ma nhân trong đại quân, sao cho đến khi chạng vạng, chiến đấu kết thúc, đoàn người trở lại Chân Hỏa Thành. Sở trước tuy rằng theo đuổi Hỏa Lân đi làm sự, nhưng trong lòng nàng vẫn là rất lo lắng, ở luyện khí trong phòng đợi hơn nửa ngày, liền cùng Nhậm Diêu nói một tiếng, mang theo A Chiếu đến cửa thành phụ cận trong tửu lâu ngồi uống rượu chờ đợi. Rượu, tửu, linh mẫn rượu, chỉ cần tu luyện giả không tận lực phóng túng, uống không say cái loại này, thẳng uống đến chân trời mây tía đầy trời, mới nhìn đến ra khỏi thành nghênh địch tu luyện giả trở về. Sở trước theo chung quanh tu luyện giả nghị luận trong tiếng biết. Hôm nay đến ma nhân cũng không nhiều, nay đây chiến đấu liên tục không lâu sau, mới vừa rồi có thể nhường những người này phản hồi thành. Mà này con là một cái bắt đầu, ma nhân muốn Nam Hạ xâm nhập, ở Tây lĩnh Cao Chân Hỏa Thành là một đạo bình chướng. Chỉ có bước qua này bình chướng, tài năng dài xu thẳng nhập, cho nên, vì ma nhân xâm nhập kế hoạch thuận lợi tiến hành, ma nhân chắc chắn tập trung tinh lực trước công phá Tây lĩnh Cao. Tu luyện giả nhóm mang theo một thân chiến đấu hơi thở vào thành. Bị thương nhân bị đồng bạn sủy đỡ. Rất nhanh sẽ bị thủ ở cửa thành Chân Hỏa cung đệ tử chạy nhanh mang đi trị liệu. Sở trước rất nhanh sẽ nhìn thấy đi theo vài cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả cùng nhau vào thành. Hỏa Lân bọn họ, Hỏa Lân cảm giác được khế ước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến ỉ ở cách đó không xa từ lâu lầu hai lan can tiền sở trước. Trên mặt lộ ra tươi cười, hướng nàng phất phất tay. Chung quanh nữ tu bị nàng cười đến xuân tâm dập dờn. Bất quá chờ nhìn đến chân thành nghênh đi qua nữ tu. Lại bị kéo về hiện thực, như vậy tuấn mỹ hùng yêu, nguyên lai là có chủ. Chậc, sở trước bình tĩnh đỉnh liên can nữ tu hâm mộ ghen tị ánh mắt. Theo tửu lâu đi xuống, cùng bọn họ cùng nhau hồi thuê tòa nhà, một bên hỏi hôm nay chiến sự. Hỏa Lân trả lời cùng sở trước lúc trước nghe không sai biệt lắm. Trận này chiến sự khả năng hội liên tục thật lâu, cho đến khi mỗi nhất mới có thể đạt được tính áp đảo thắng lợi. Trở lại thuê tòa nhà, chỉ thấy mặt mang ưu sắc Đồ Tứ Nương đám người nghênh xuất ra. Đồ Tứ Nương gặp sở trước khó được trở về, không khỏi mừng rỡ, vội đuổi theo đi, nói, sở cô nương. Ta nghe nói ma nhân bên kia truyền đến tin tức, bọn họ lần này đánh tới Chân Hỏa Thành, thế tất yếu công phá Chân Hỏa Thành mới vừa rồi bỏ qua. Chân Hỏa Thành hiện thời phi thường nguy hiểm, chúng ta muốn hay không rời đi Chân Hỏa Thành. Này không chỉ có là Đồ Tứ Nương băn khoăn, cũng là rất nhiều tu luyện giả băn khoăn, chỉ là hôm nay, bỏ chạy một đám tu luyện giả. Nếu không là sau này Chân Hỏa cung hoa trưởng lão ra tay ngăn cản. Chỉ sợ nhân cơ hội chạy đi hội càng nhiều. Chân Hỏa cung gần đây thanh danh mặc dù kém, nhưng nó nhiều năm như vậy luôn luôn trấn thủ ở Tây lĩnh Cao chống đỡ ma nhân. Dư uy còn đang, hoa trưởng lão lôi đình giận dữ, thật đúng trấn trụ rất nhiều người. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, chớ để lại nói loại này nói. Nếu Tây lĩnh Cao khó giữ được, nhường ma nhân đại quân Nam Hạ, phỏng chừng địa phương khác cũng an toàn không đi nơi nào. Yên tâm đi, Chân Hỏa cung nội tình bãi ở nơi đó, ma nhân muốn công phá Chân Hỏa thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Đồ Tứ Nương mấy người một mặt kinh ngạc. Không biết nàng vì sao như thế chắc chắn, cùng Chân Hỏa trong thành khác tu luyện giả giống nhau. Đồ Tứ Nương cũng cảm thấy Chân Hỏa cung cung chủ phản bội cử chỉ. Cấp Chân Hỏa cung mang đến đả kích không nhỏ. Chỉ sợ Chân Hỏa cung lần này thật sự muốn chưa gượng dậy nổi. Muốn là không có viện quân, bị ma nhân công hãm là chuyện sớm hay muộn tình. Hiện tại Chân Hỏa cung, đã không trước đây Chân Hỏa cung. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, không muốn nhiều lời, chỉ nói, như là các ngươi lo lắng. Các ngươi liền đi đi, dứt lời. Nàng liền mang theo Hỏa Lân bọn họ đi rồi. Đồ Tứ Nương cùng Nghiêm lão đại mấy người hỗ thị liếc mắt một cái. Thần sắc gian đều có chút do dự. Nghiêm lão đại, làm sao bây giờ? Đồ Tứ Nương hỏi. Nghiêm lão đại mày nhăn có thể giáp ruồi bỏ. Hắn nhìn về phía khác hai cái huynh đệ. Thấy bọn họ cũng là một mặt muốn nói lại thôi. Phỏng chừng là muốn rời đi. Nhưng là... Thành như sở trước nói như vậy, nếu ma nhân thật sự công phá Chân Hỏa thành, phỏng chừng địa phương khác cũng an toàn không đi nơi nào. Không bằng ở lại Chân Hỏa thành quan vọng, bất quá này đó chính là sở trước lời nói của một bên. càng nhiều hơn tu luyện giả không nghĩ đối mặt ma nhân đại quân. Không đồng ý hy sinh ở trong này. Không là người người đều có đối mặt ma nhân đại quân dũng khí. Tu luyện giả nghịch thiên mà đi. Phá lệ tiếc mệnh, đặc biệt giống Nghiêm lão đại này vài cái không có nhà mệt không có môn phái tán tu. Bọn họ càng tự do, cũng càng yêu quý bản thân tánh mạng, khó có thể quyết định, Nghiêm lão đại chỉ phải nói. Nếu không, lại nhìn đoạn ngày đi, lão đại, lại nhìn đoạn ngày là bao lâu? Nghiêm lão đại khẽ cắn môi. Nếu chân hỏa cung không địch lại, chúng ta liền triệt nghe xong, đồ tứ nương ba người đều trầm mặc, cả trái tim trở nên nặng trịch, sao Bích Tầm Châu gặp Sở trước cùng Hỏa Lân bọn họ cùng nhau trở về. Không nói cái gì, đứng dậy đi cho bọn hắn làm một chút phong phú linh thực. Thuận tiện lại đem không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng hoa ở phòng luyện đan Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong tay nắm bắt chiếc đũa, một mặt dại ra nghe Hỏa Lân giảng thuật nàng cùng Huyền Nguyên hôm nay ở chiến trường biểu hiện. Phương mới biết được nguyên lai ma nhân đánh đi lại, hắn sợ run cả người, lo lắng hỏi, Sở tỷ, chân hỏa thành có phải không phải càng ngày càng nguy hiểm? Sở trước cho hắn giáp khối nồi bao thịt, bình tĩnh nói, yên tâm, liên tính chân hỏa thành bị công phá. Chúng ta cũng có thể bình an mang ngươi rời đi, vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ bình tĩnh. Nên làm chi liền làm chi, ăn cơm xong sau, Sở trước nghe nói địch linh bảo đan đã luyện ra đến. Vì thế đêm hôm nay mệt mỏi một ngày Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Mà nàng cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu cùng đi Tây Thành, tu luyện thành không có tiêu cấm loại này tồn tại. Ban đêm chân hỏa cung trung vẫn như cũ đèn đuốc huy hoàng. Nơi nơi treo đầy sáng ngời linh đăng, chỉ có một chút góc góc vẫn là đen tối. Đi đến Tây Thành, bọn họ thẳng đến Yêu Mi động phủ. Yêu Mi nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, vội mở ra cấm chế cho bọn họ đi vào. Chờ nghe nói địch linh bảo đan đã luyện hảo, Yêu Mi vội hỏi, sao hảo làm phiền các ngươi? Cho ta truyền câu ta có thể đi qua thủ, Sở trước mỉm cười nói. Không ngại chuyện gì, coi như sau khi ăn xong tiêu thực nghe nói như thế. Yêu Mi vẻ mặt hắc tuyến, tu luyện giả còn cần sau khi ăn xong tiêu thực sao? Luôn cảm thấy này nữ tu làm việc có chút không biết điều. Đối Sở trước không biết nhân cảm thấy nàng hành động này quả thực chính là đến khôi hài. Nhưng đối Sở trước đã xem như thập phần hiểu biết Bích Tầm Châu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại cảm thấy. Nàng đang chuẩn bị làm sự, nhịn không được nhìn chơi, đương nhiên là muốn phối hợp nàng, nghe nói địch linh bảo đan đã luyện hảo, Vu Linh Túc cũng bế quan xuất ra, Vu Linh Túc mở ra đan bình, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi, lại nhìn đan bình lý linh đan, khỏa khỏa mượt mà no đủ. Mặt trên mơ hồ có linh văn, liền biết là cực phẩm địch linh bảo đan, Vu Linh Túc đem đan bình thu hồi, đối Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói, là cực phẩm địch linh bảo đan, đa tạ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhếch miệng cười nói, Vu tiền bối vừa lòng là được, tử phủ đại hoàn đan ta còn muốn tìm hiểu chút thời gian, để có thể luyện ra rất tốt phẩm chất linh đan, Vu Linh Túc hơi hơi nâng tay, không vội. Mặc Sĩ công tử có thể từ từ sẽ đến, ngôn từ gian. Đối Mặc Sĩ Thiên Kỳ hơn vài phần kính trọng, vẫn chưa bởi vì đối phương tu vi so với chính mình thấp hai cái đại cảnh giới mà khinh mạn. Bát giai luyện đan sư ở linh thế giới đã đủ để nhận đến thế nhân kính trọng. Càng không cần nói có thể luyện ra bát giai cực phẩm linh đan luyện đan sư. Này đã xem như thiên tài, Yêu Mi nghe được là cực phẩm linh đan. Đổ trừ khẩu khí, nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt cũng thay đổi. Đem linh đan đưa đến, lại cùng bọn họ hàn huyên hạ bên ngoài thế cục, Sở trước liền tính toán cáo từ, Vu Linh Túc đứng dậy đưa bọn họ, nói, chân hỏa thành gần đây không bình tĩnh, chư vị cẩn thận chút, nếu là, có nhu nếu muốn, có thể tới này tìm ta, hiển nhiên là không quá thói quen đối người khác phóng ra thiện ý. Vu Linh Túc thần sắc cùng ngữ khí đều có vẻ phi thường lãnh ngạnh. Yêu Mi ở bên che miệng cười không ngừng, cho đến khi Vu Linh Túc nhìn qua, nàng một mặt vô tội nói, này đó ma nhân thật sự đáng giận, đãi quá chút thời gian, ta cũng phải đi hội hội bọn họ, Sở Trước một mặt tươi cười đáp lại. Cùng bọn họ cáo từ sau, liền rời đi Tây Thành, Yêu Mi đứng ở cửa khẩu xem bọn hắn rời đi bóng lưng. Cùng Vu Linh Túc nói, nghe nói gần nhất chân hỏa trong thành rất nhiều tu luyện giả mặc danh kỳ diệu mất tích. Hơn nữa những người này đều là mấy tháng trước từng đi qua Hỏa Hạc Sơn. Ta hoài nghi là kia Thu cung chủ gây nên, Sở cô nương bọn họ trễ như vậy đi lại. Ngươi Simon Sơ, Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái, nâng tay nhẹ nhàng mà vỗ hạ nàng bờ vai, nói, bọn họ rất lợi hại ân. Sở cô nương bên người kia chỉ yêu thú, Vu Linh Túc nói. Yêu Mi trừng lớn mắt, ngươi nhận ra đến đây. Vu Linh Túc ân một tiếng, kỳ thực ở Bạch Thạch Sào Trung gặp được Sở Trước khi. Hắn liền chú ý tới đi theo Sở Trước kia chỉ không chớp mắt tiểu yêu thú. Phát hiện nó cùng lúc trước ở Hỏa Hạc Sơn Trung ngăn cản bọn họ cướp đoạt hỏa linh kia chỉ có thể. Sợ mãnh thú là cùng một cái, như thế, cũng phủ định lúc đó bọn họ đem nó trở thành hỏa linh sen thú đoán. Yêu Mi vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, ngươi không biết, phát hiện Sở cô nương bên người có lợi hại như vậy tồn tại. Ta một lần không dám nhìn thẳng nàng. May mắn nó không có cùng chúng ta so đo ý tứ, ngày đó ở Hỏa Hạc Sơn cướp đoạt hỏa linh. A Chiếu chặn ngang nhất giang, đem hỏa linh thả chạy, nhưng Yêu Mi thật là lo lắng nó có phải hay không lại ra tay với bọn họ. Dù sao bực này thực lực thần bí khó lường yêu thú. Tỷ khí cũng là khó có thể nắm lấy, làm việc toàn bằng yêu thích, Yêu Mi không dám cùng nó chống lại, Vu Linh Túc lúc đó hội thưởng hỏa linh. Cũng bất quá là muốn dùng hỏa linh cùng chân hỏa cung trao đổi nhất vài thứ. Bất quá hiện tại biết Sở Trước bọn họ có qua lại hạm. Vu Linh Túc tự nhiên cũng không cần thiết lại cùng chân hỏa cung trao đổi. Lấy đổi kia xa không thể kịp gì đó. Sao rời đi Yêu Mi động phủ sau. Sở Trước đoàn người chậm gì gì đi ở ban đêm chân hỏa thành trên đường. Dạo đến náo nhiệt phố xá. Nghe đến trên đường linh thực mùi, thuận tay mua một ít ăn khuya, mới vừa rồi hướng luyện khí phường kia vùng đi, buổi tối luyện khí phường cũng không náo nhiệt, chỉ có góc đường biên nhất chản hôn ám linh đăng, u ám yên tĩnh ngã tư đường, hai bên phòng ốc khép chặt, hiện ra vài phần tịch mịch lạnh lẽo hơi thở, Sở Trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, chậm gì gì đi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo bên người nàng. Vừa đi một bên cắn một chuỗi nướng viên, ăn miệng đầy lưu du, Bích Tầm Châu đi ở cuối cùng, u ám ngọn đèn đưa bọn họ ba người thân ảnh kéo sinh trưởng tốt. Cũng làm cho bọn họ dễ dàng trở thành che giấu trong bóng đêm sát thủ mục tiêu. Một cái bóng đen dọc theo góc tường bóng ma, lặng yên không một tiếng động tới gần bọn họ, Bích Tầm Châu ngón tay bắn ra. Đầu ngón tay chỗ một căn phiếm hàn khí băng ti đem ẩn núp ở bóng ma chỗ gì đó trói trụ. Đem chi theo âm u chỗ sinh sôi túm xuất ra. Hiện ra ở linh đăng linh quang hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến cái kia màu xám yêu trùng. Ghê tởm viên đều nhổ ra. Chạy nhanh nói, Tầm Châu ca, mau diệt nó, nơi này cũng không phải Bạch Thạch sao. Thế nào còn có yêu trùng thứ này? Nhiều ghê tởm a, Bạch Thạch Sào loại địa phương này. Chỉ cần đi qua tu luyện già, cũng không tưởng nhớ lại. Thật sự là này yêu trùng rất ghê tởm. Bích Tầm Châu đầu ngón tay vừa động, băng ti kia đầu màu xám yêu trùng biến thành đóng băng. Lại nghiền thành băng bột phấn, tán rơi trên mặt đất. Hành động này triệt để chọc giận tàng từ một nơi bí mật gần đó sát thủ. Chỉ thấy che bóng trong bóng mờ. Lại là vô số yêu trùng xuất hiện, dần dần hướng tới ngã tư đường bên trong ba người dựa. Đưa bọn họ vây quanh, ba người như là bị dọa trụ thông thường, vây dựa vào ở cùng nhau, xem dần dần tới gần yêu trùng, trong bóng đêm sát thủ trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Mặc cho bọn hắn thủ đoạn thông thiên, bị nhiều như vậy ám ảnh yêu trùng vây quanh, chỉ sợ cũng muốn lo lắng. loại này ám ảnh trùng cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hơi không cẩn thận, khả năng sẽ có một cái theo trong bóng mờ nhào tới. Thẳng thủ đối phương mệnh môn, nhưng mà ngay sau đó, sát thủ trên mặt khinh miệt cứng lại rồi. Hết chương.